Vạn phu trưởng cùng các tướng lãnh đều chết trận. Tất cả đều là do nọc độc của độc xà mà bị chết. Mà thiên phu trưởng cũng đã chết mất vài người.